hầu hết làm những chức vụ rất to, toàn các bậc quan chức trên tỉnh. Chỉ nghe giới thiệu thôi bà Đỏ đã cảm thấy trái đất dưới chân mình quay một cách cụ thể. Hùng An Ninh nói, rung rung hàng rear map như đang chỉnh cần anten. Chấm, thế này thì loạn mất, không thể quản lý nổi nếu không kịp thời chấn chỉnh. Có vẻ như đây là một âm mưu. Bà y tế nhún vai. Khâu kiểm dịch thú y sẽ gặp rắc rối to. Hung thuế vụ phơi bộ mặt hớt hải dưới nắng hè. Cơ quan tôi sẽ lẫn lộn lung tung gia súc với gia cầm. Bán buôn, bán lẻ, giết mổ, vận chuyển ố là. Chắc chắn thuế sẽ thất thu nghiêm trọng. Rất may cho bà Đỏ. Cuộc sống bao giờ cũng có ít nhất là hai phe. Bên cạnh những kẻ phê phán vẫn còn đó những người ủng hộ. Hung động vật hoang dã đấm tay vô không khí đầy phấn khích. Tuyệt vời, đây là những động vật quý hiếm cần bảo vệ. Cần đưa những chú heo, chú cún, chú gà này vào sách đỏ. Khi nói từ sách đỏ, Hung chưa biết chủ nhân khu vườn là bà Đỏ. Nên không thể nói là ông cố tình chơi chữ. Hung du lịch giang rộng hai tay. Trông ông hoan hỉ như muốn ôm chầm tất cả những người có mặt. Cần quảng bá hiện tượng thú vị này ra thế giới. Bảo đảm doanh thu ngành du lịch sẽ tăng chóng mặt. Và kế hoạch đầu tư ủng hộ ông động vật hoang dã và ông du lịch. Tôi sẽ chi tiền để duy trì và nâng cấp khu du lịch đặc biệt này. Bà nói, rút khăn ra khỏi túi chấm chấm lên cánh mũi để ngăn xúc động. Mỗi phe ba người và sáu đôi mắt gườm gườm nhìn nhau như thể họ đang so gươm bằng mắt. Hùng An Ninh ngoắt bà hai nhành và ông sáu thơm lại gần. Các ông bà nghĩ gì về những con vật nổi loạn trong khu vườn này? Hùng hất hàm hỏi, nhấn mạnh từ nổi loạn một cách có chủ ý, đúng là, chấm, không bình thường, thú thật là, tôi thấy sợ, Hùng sáu thơm ấp úng. Tốn gấp đôi thời gian bình thường để nói hết câu. Còn bà thấy thế nào? Tôi cũng thế, bà hai nhành nói, đảo mắt tìm các con vật nhưng bọn nhóc đã lủi đi đâu cả rồi. Bà chỉ bắt gặp ánh mắt lo lắng và khuôn mặt sắp khóc của thằng cu lấp ló sau lưng ông Sáu Thơm. Và lòng bà trùng xuống, bà quay nhìn ông An Ninh, nhưng tôi nghĩ chuyện con này kêu tiếng con kia dẫu sao cũng chẳng có hại gì. Còn thấy hay, đang nói, ánh mắt bà đột ngột chạm phải khẩu súng chỗ thắt lưng ông An Ninh. Lưỡi bà líu lại, nhưng đó là tôi trộm nghĩ thế thôi chứ dĩ nhiên là nó không hay chút nào. Không hay, hoàn toàn không hay, ông An Ninh ngọ ngoại mấy ngón tay chỗ báng súng dù không chạm vào nó. Người này nói giọng người kia, con này kêu tiếng con nọ, có mà loạn, cách trương.